tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng. Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông, đừng tuyệt vọng em ơi, đừng tuyệt vọng. Em là tôi và tôi cũng là em. Với số tiền mà vợ chồng người Đài Loan đã đưa cho bà Lý để trả trước một năm lương của tôi, bị bà Lý trừ vô khoản nợ chi phí ăn ở của tôi mấy tháng nay và tiền giấy tờ, tôi chỉ còn lại vỏn vẹn 400 ngàn. 400 ngàn sáng nay tôi đã gửi về cho bác Thành nhờ trao lại cho bố mẹ tôi. Có lẽ tôi là kẻ xuất ngoại nghèo nhất ở đây. Chung quanh tôi thiên hạ cười nói xôn xao, họ đang hướng về đám người Việt kiều vừa lũ lượt bước ra. Tiếng chào mời của những người phu xe rộn ràng náo nhiệt. Bà Lý chăm chăm xít xoa, Việt kiều đấy em xem người nào cũng khênh vác cả đống hành lý. Gì mà nhiều thế nhỉ, áo gấm về làng ý mà. Một bàn tay sơn đỏ đập mạnh lên vai bà Lý. Người đàn bà quay lại cười ré lên, giời ơi đi đâu đây. Người đàn bà kia phấn son diêm rúa, cười ngọn ngoẻn chỉ về phía trước, đưa người. Bà Lý tò mò ngó quanh quất, đâu ai đâu. Người đàn bà ôm vai bà Lý, tay kia chỉ đúa xua, đó cái thằng tóc vàng đeo ba lô đó. Bà Lý mở mắt thò lõ chất lưỡi, ôi giời ơi, đây thiếu gì thằng tóc vàng, thiếu gì thằng đeo ba lô chứ, ai biết thằng nào. Người đàn bà kia cũng chắc lưỡi, đó cái thằng dắt nhỏ con gái mặc cái áo đầm đen đó. Tôi cũng nhìn theo ngón tay chỉ của người đàn bà. Vừa lúc ấy đứa bé gái quay lại, gương mặt chết đầy phấn, cái váy đầm bằng ren đen nhìn suốt thấy cái quần lót màu hồng đậm. Nó khoảng chừng 10 tuổi, đứng chưa tới lưng quần người đàn ông. Gương mặt nó ngơ ngác, bàn tay lông lá của người đàn ông nắm chặt lấy tay nó, cơ hồ như nắm chặt lấy số mệnh, cuộc đời và sinh mệnh của nó. Bà Lý thì thầm hỏi nhỏ, Mỹ hả? Người đàn bà ớm ở tay, Mỹ hay Liên Xô gì ai mà biết đâu. Thằng nào cũng như thằng nấy, miễn có tiền là được rồi. Bà Lý chố mắt nhìn bạn, bao nhiêu? Bà kia trợn mắt gắt, bao nhiêu cái gì? Tôi bỗng dưng buộc miệng, ông đem về làm con nuôi hả chị? Người đàn bà cười sởi lời, ừ, con nuôi đó em. Tôi nhìn theo cô bé, lòng băn khoăn, con ai mà đem cho vậy? Người đàn bà nói tỉnh bơ, thời buổi này con nít đầy đường, ai biết con ai, đi mà hỏi nhà nước đi cô em ơi. Suốt đoạn đường dài trên phi cơ, người đàn bà Đài Loan không hề nhìn tôi đến một lần với ánh mắt thiện cảm. Mỗi lần có chuyện gì cần nói với tôi, cả hai vợ chồng vừa nói tiếng tàu vừa ra dấu. Tôi không lấy đó làm phiền lòng, 3 năm sẽ qua rất nhanh. Chân trời đang mở rộng, cớ gì tôi còn ngần ngại chứ. Áo gấm về làng, 3 năm sau tôi sẽ áo gấm về làng. 3 năm, 3 năm thân gái dặm trường, 3 năm cũng vừa đủ cho tôi có thêm chút vốn liếng ngoại ngữ. Với số tiền lương chưa kể tiền hoa hồng, tôi có thể có một số vốn cho mẹ sang một cửa hàng nhỏ. Việc làm sẽ dễ kiếm hơn, tôi sẽ đem cha mẹ ra khỏi nghĩa địa. Những gì thuộc về người chết phải trả cho người chết. Bao năm nay chúng tôi đã làm tổn thương họ quá nhiều. Tôi sẽ kiếm một chỗ ở gần phố xá. Với việc làm mới của tôi, đời sống sẽ dễ thở hơn biết bao nhiêu. Đứa con gái nhỏ và người đàn ông tóc vàng ngồi trước tôi 2 hàng ghế. Nó như một con búp bê rẻ tiền, không biết nói. Màu sắc của nó được co phết bằng những nước sơn kém phẩm chất của người nghệ nhân tồi nhất thế giới. Vẻ diêm rúa của đứa con nít ấy làm tôi sợ, rờn rợn. Ma quái, bệnh hoạn. Người cha nuôi của nó có gương mặt lạnh lùng, đanh ác. Ông không có cái nét hiền lành bao dung của bố tôi. Bố, người làm cha, người đã hy sinh nhiều quá đỗi. Phi cơ bay lên gần 2 giờ đồng hồ thì người đàn bà quay ra ngủ. Đầu tựa vào thành cửa sổ, bà quấn mình trong cái chân nhỏ, xe xẽ gáy. Tuột cái chân đang đắp trên người xuống, tôi loay hoay tháo mớ sợi dây an toàn đang ghì chặt. Người chồng quay sang nghe hai hàm răng vàng ố ra nhìn tôi cười thân thiện. Hắn nhoài qua ghế tôi tìm nút. Cả thân hình của hắn đè lên nửa người tôi, khuôn mặt hắn đang úp lên cổ vai tôi, bàn tay sờ soạng dưới tấm chăn. Sợi dây lỏng đi, hắn kéo nhẹ, sợi dây lướt qua đùi. Hắn nhòm dậy khỏi tôi, bàn tay chạm nhẹ lên đùi, rồi nhẹ để xuống. Năm ngón bò quanh, tôi thần thốt nhìn hắn. Hắn thản nhiên tỉnh bơ, dán mắt lên cái tivi nhỏ trước mặt. Bàn tay luồn nhanh qua lớp vải váy mỏng, nhẹ kéo lên. Lớp da tay nhám thô vuốt nhẹ lên khoảng da đùi mơn mởn như con rắn già với những cái vảy sần sùi thô thác. Rắn chui xuống lớp quần mỏng, tôi chân người ú ớ, mắt nhìn qua phía người đàn bà. Bà ta vẫn ngủ vùi, cái miệng há hốc như người chết. Gương mặt đó toát ra một cái gì dữ dằn. Tôi sợ. Tôi nhìn hắn, mắt oắt lên, van xin, trách móc. Hắn không hề nhìn tôi, mắt ngó thẳng vô cái tivi giả vờ để hết tâm trí vào cái màn đang đánh đấm nhau gây cấn. Nhưng ngón tay cọ quậy, môi khẽ nhếch cười. Tôi nghe hơi thở dồn dập của hắn, ánh sáng từ cái tivi chiếu xuống hắn, gương mặt màu xanh xám đỏ óng lên từng chỗ lốm đốm. Cái đôi mắt tí hí như đang phóng ra nỗi cảm khoái vô cùng của hắn. Hai đùi càng khép lại, các ngón tay càng cựa quậy nhiều hơn. Mỗi lần cựa quậy là mỗi lần đi xa hơn một chút nữa. Bốn ngón tay túm lấy tôi, ghìm mạnh. Ngón còn lại bò quanh trong vùng da thịt êm mướt. Con rắn già đang lướt trên đám cỏ lau sục sạo, tìm kiếm cái hang để chui vào thay da lột vỏ. Tôi cong người trong ghế, càng lúc càng như tựa hẳn vô người đàn bà. Hai bắp đùi khép chặt, hai bàn chân quờ quạng tìm chân người đàn bà bên cạnh. Tôi cua mạnh. Người đàn bà giật bắn mình mở mắt. Bàn tay của hắn luồn nhanh ra khỏi tôi, quay sang người đàn bà. Tôi lý nhí xin lỗi. Ánh mắt của bà ta hằn lên vẻ bực mình, khó chịu. Bà sửa thế nằm, quay mặt vào thành cửa sổ, nhắm mắt. Chần chọc vài ba phút, người đàn bà ngồi dậy, đứng lên khỏi hàng ghế, đi lần về phía toilet. Đèn mờ tối, mọi người như đang ngủ say. Vợ vừa quay đi, hắn quay sang ôm chầm lấy tôi. Bàn tay bấu vô lưng, tay kia luồn vô trong áo, thô lỗ, đói khát. Tôi quẫy mạnh, cái chân tụt xuống. Hắn nhanh chóng rút tay về. Suốt chuyến bay, tôi ngồi co ro. Cái máy lạnh nhỏ trên đầu tỏa xuống lạnh ngắt. Tôi không dám đắp chăn, quấn cái chăn quanh đôi bàn chân cho đỡ lạnh. Trên hàng ghế trên, con búp bê diêm dúa đang nằm dài, quấn chăn lên tới tận cổ. Cái đầu nhỏ bé của nó nằm ngay giữa hai đùi của người đàn ông. Bàn tay với những ngón dài to xòe của người cha nuôi đè lên trên đầu nó, xoa xoa như chiếc vòng kim cô chụp xuống. Tôi dùng mình nhắm mắt, chập chờn với niềm hoang mang sợ hãi vô biên. Không dám nhìn tiếp nữa, tôi cố hình dung ra hình dáng của bố tôi. Tôi muốn kêu mẹ. Mẹ ơi, giờ này bố mẹ đang làm gì? Lòng nao nao, ôi sao mà nhớ ánh mắt dịu dàng, xót xa của bố. Nhớ tiếng thở dài lặng lẽ của mẹ. Ôi sao mà nhớ. Nhớ những ngôi mộ trước sau nhà, nhớ những oan hồn đi quanh trong đêm tối. Tôi nhắm mắt. Tôi thả tôi bay qua khỏi mấy tầng mây. Tôi thả tôi về tới nhà, quanh quẩn, luồn lách bên những ngôi mộ dưới chân. Đứng ôm từng trái mít trong tay, giờ dẫm từng cái gai nhỏ in lên thịt da như vết cắn của một đứa bé. Tôi nhập bọn cùng với những bóng ma lướt trên những ngôi mộ. Lướt, lướt, tôi bay, bay bay. Tôi là ai mà còn khi dấu lệ? Tôi là ai mà còn chân dài? Yêu quá đời này. tuyệt vọng. Em ơi đừng tuyệt vọng. Đường xa và gió chiều quạnh quẽ, có hồn ai đang nhẹ nhẹ sâu lên. Chiếc xe limousine đen chở chúng tôi từ phi trường tới thẳng sòng bài Angela. Cô kế toán gốc Á Căn Đình mới ra trường làm việc cho Quang cũng thắt tùng theo. Angela luôn miệng xít xoa khen ngợi cái lộng lẫy của thành phố. Cô nói tôi thật là may mắn có được một người đàn ông như Quang, trẻ đẹp trai, học thức, giàu có và đầy quyền lực. Trong mắt Angela, Quang là thần tượng. Cô bảo đây là lần đầu tiên cô đến đây. Nhờ Quang cô được đi theo. Chuyện này cũng dễ hiểu, Angela còn quá trẻ, mới quá 20. Cô đã xong cái bằng cử nhân. Tuy là sinh viên mới ra trường nhưng Angela rất giỏi giang. Quang luôn khen cô là nhân viên chăm chỉ và cầu tiến. Trong chuyến đi vừa chơi vừa làm này, Quang muốn cô theo để học hỏi. Ngoài cái thông minh và lịch lãm, Angela còn là một cô gái rất đẹp. Dáng người nhỏ bé, mắt sáng như sao, lông mày như vẽ. Cái nét vẽ phóng túng nhưng rất sắc sảo của một họa sĩ lừng danh. Cả người Angela tỏa ra một sức sống hồn nhiên, sung mãn, như cánh hoa đang chuyển mình, nở ra. Hớp từng chút sinh khí của đất trời, mỗi lần nhìn Angela tôi nhớ đến những đứa bé ở em. Có đứa mới lên 10, có đứa vừa 12, có đứa tên Rosa, có đứa tên Blanca. Có đứa tên Maria, Blanca có đôi mắt đẹp và hai vầng chân mày như hai vết phẩy gãy gọn, sắc như ai chấm vẩy lên đó với cọ bút tài hoa. Gương mặt của nó thanh tao, ngây thơ như thánh nữ. Nó mới lên 10, như nụ hoa còn ẩn mình, bao kín bởi đài hoa chưa đến kỳ bung nở. Mới lên 10 nhưng đã là đồ chơi của đàn ông. Tôi vốn không phải là con bé lười biếng, mẹ đã từng nói như thế. Có những ngày bán chậm, thành phố lên đèn hết, mẹ con rảo gấn về nhà. Trời trạng vạng, những người con gái ăn sương mò ra đường phố, mắt ráo rác, bước chân chậm rãi như con cò ốm đang dõi mắt tìm mồi. Có khi vừa đi ngang qua một cô, mẹ chép miệng thì thầm: tại sao phải làm điếm, thiếu gì việc làm, nghèo thì cứ buôn thúng bán bưng, bán xôi bán chè có chết ai đâu. Ai biểu ham tiền cứ muốn sang như đĩ, vừa hám tiền vừa lăng biếc. Tôi vẫn thường hay nhớ tới mẹ, nhớ tới câu nói ấy, khao khát ngã vào lòng mẹ để kể hết bao điều tủi nhục và nói với mẹ rằng: mẹ ơi, con làm điếm và con không bao giờ lười biếng. Không thể nào lười biếng, mẹ ơi. Con phải làm việc nhiều đêm tưởng như không thể nào làm được nữa. Mẹ ơi, con mỏi mệt lắm rồi, ô nhục lắm rồi, mẹ có biết không? Mỗi đêm khi trời sắp sáng, thân thể rã rời, tôi mới thiếp đi vào giấc ngủ. Nhiều đêm tôi đã làm việc quằn quật. Giờ làm việc của tôi bắt đầu khi chiều xuống và hết khi mặt trời mọc. Nếu là một con điếm trung bình, tôi phải tiếp ít nhất khoảng 6 người đàn ông một ngày. Có ngày con số đó nhân lên gấp đôi. 7 ngày một tuần lễ, năm này sang năm khác. Tôi lấy đêm làm ngày, lấy ngày làm đêm. Tôi không là một con điếm lười biếng. Giờ giấc của tôi và xác thân tôi được người ta sử dụng tận tình. Số tiền mà ông Gu bỏ ra mua tôi về càng ngày càng chồng chất. Cộng thêm tiền ăn ở mỗi ngày, tôi vẫn còn thiếu ông Gu nhiều lắm. Chiếc máy bay lướt đi trên tầng mây dày kín. Tôi tựa đầu vào khung cửa sổ nhìn ra. Mặt trời đỏ ửng, cả một vùng trời ánh lên một màu cam đẹp mắt. Chỉ có mây và mây, trời và trời, trống không. Chiếc máy bay chui qua mây mịt mù, những mái nhà hiện ra, dòng sông hiện ra, máy bay đáp xuống ngỡ ngàng. Tôi đã về tới Huế. Như người mộng du, hành lý trên tay chịu nặng, lòng chịu nặng bố mẹ với bác Thành đón tôi ở sân bay. Tóc mẹ giờ bạc trắng, bố vẫn gầy còn ốm yếu. Gặp lại con gái, mẹ vui mừng hả hê, trong khi bố trầm ngâm lặng lẽ. Nắm tay tôi bóp chặt, ánh mắt của bác Thành dấy lên vạn nỗi chua xót, khiến tôi không dám nhìn lâu. Trong ánh mắt đó tôi biết bác đã hiểu hết mọi chuyện. Trong lúc tôi và bác Thành đi kiếm xe, bác nói nhanh với tôi: "Rất mừng gặp lại con. Khi nhận được thư con, bác vắng nhà nên mất thêm khoảng thời gian cả tháng. Sau đó bác đem lá thư nhờ nhà nước can thiệp tìm con. Thủ tục giấy tờ giữa hai nước cũng khá lâu. Cuối cùng chính phủ Đài Loan hồi báo là không kiếm ra con. Trong lần điều tra đó họ đã giải cứu được rất nhiều người con gái. Lúc đó bác hoảng quá, định đi tìm bố mẹ con. Ngần ngừ mãi không biết làm sao. May thay, khi tới nhà thì mẹ nói là con mới gửi thư về. Tôi lo sợ, bố mẹ con vẫn không biết gì hả bác?" Bác Thành gật đầu, ngậm ngùi. Bác không nói gì hết. Mắt tôi giáo hoảng: "Cảm ơn bác. Xin bác hứa với con đừng bao giờ để cho ba mẹ con biết chuyện này. Bằng không tội bất hiếu này con gánh không nổi. Ba mẹ con sẽ vô vàn đau khổ." Siết nhẹ vào vai tôi, bác Thành khẽ gật đầu: "Con yên tâm đi, bác sẽ không bao giờ nói ra. Cũng may con về được, dù sao cũng cảm ơn trời đất." Mâm cơm thịnh soạn bày lên. Suốt bữa ăn, mẹ cười nói huyên thuyên. Đã lâu lắm rồi tôi mới nghe được giọng cười của mẹ. Mẹ trách tôi: "Gần 2 năm đầu con chẳng thư từ gì về hết, bố mẹ thật là lo." Tôi gượng cười: "Con đã giải thích với mẹ rồi. Con muốn khi thật sự có tiền rồi mới liên lạc về nhà. Con không muốn bố mẹ lo lắng." Lời trách móc của mẹ khiến tôi lạnh toát khi nhớ đến những tháng ngày bị giam cầm. Bao năm nay bố mẹ không hề biết tôi đã từng làm gì. Nếu không có Quang, tôi sẽ vẫn còn phải bán mạng ở đó, vẫn làm điếm, vẫn qua biết bao nhiêu người đàn ông. Suốt đoạn đường từ phi trường về, bố không nói gì nhiều. Tôi biết tính bố, thường khi có chuyện gì suy nghĩ bố lầm lì ít nói. Nghe hai mẹ con đối đáp nhau, bất chợt bố ngẩng lên nhìn tôi, cái nhìn như thông suốt hết tôi, khiến tôi run bắn. "Ăn cơm đi con, đừng suy nghĩ đến chuyện cũ nữa. Con về tới nhà là được rồi." Bác Thành chen vào dạ lạ: "Đúng rồi, một bữa cơm đoàn tụ vui vẻ như vậy không nên nghĩ đến những chuyện cũ nữa. Cháu nó đi làm công cho người ta, thứ từ đâu phải là chuyện dễ. Xa nhà quá 2 năm đã gầy dựng được như vậy, chắc cháu cũng chịu nhiều cực khổ lắm rồi." Tôi dạ nhỏ, không dám nhìn thẳng vô mắt bố. Giọng mẹ vừa chất móc vừa đầy vẻ hãnh diện. Chưa thấy con nhà ai mà gan lì liều lĩnh như nó, dám bỏ nhà đi, thân gái dặm trường. Lỡ gặp phải thứ lưu manh cũng may phước đức ông bà còn để lại. Tôi cúi đầu lý nhí: "Con xin lỗi ba mẹ." Mẹ ngừng đũa dịu giọng hỏi tôi: "Con có còn nhớ bác Tiến không? Bác Tiến bố của con Lệ với thằng Nam đấy." Cái tên Lệ vừa bật ra khiến tôi quặn thắt. Tôi hồi hộp nhìn mẹ chờ đợi. Mẹ vui vẻ: "Bác Tiến cũng ở bên Mỹ mới về đấy con ạ. Cũng được cả tuần rồi. Hiện giờ bác còn đang bận việc ở Hà Nội, nay mai gì đến thăm mình đấy." Tôi dè dặt hỏi: "Mẹ liên lạc với bác từ bao giờ?" "Năm ngoái bác về đây, tình cờ lúc ra bưu điện gửi thư cho con thì gặp. Nghe nói thằng Nam bây giờ khá lắm, nhưng mà con Lệ thì..." Tôi hỏi nhanh: "Lệ thì sao hả mẹ?" Mẹ thở dài: "Lệ thì mất tích lúc vượt biên, có lẽ đã chết rồi." Tôi cúi mặt làm thinh, lòng bấn loạn. Tôi không muốn gặp bác Tiến tí nào cả. Làm sao tôi có thể mở miệng nói với bác thế nào về Lệ, về cái chết của Lệ, về những ngày cuối đời cùng cực thua một con vật mà Lệ đã trải qua. Tôi phải nói thế nào về căn hầm tối với tiếng kêu thét thảm thương đầy điên loạn của Lệ? Tôi phải nói thế nào về chuyện vượt biên kinh hoàng đã mãi mãi đẩy đưa đời Lệ vào trong tận cùng thăm thẳm bóng tối? Tiếng gọi của mẹ khiến tôi giật mình, muốn rớt cả đầu cả đũa. Mẹ nhìn tôi lo lắng: "Nhị, ăn cơm đi con, làm gì mà thừa người ra thế kia? Đừng buồn nữa, dù sao thì người cũng đã chết rồi." Tôi dạ nhỏ, bưng chén cơm lên mà cổ họng khô đắng, lòng áo não, không khóc được nữa. Những giọt nước mắt đã khô từ lâu. Số phận thượng đế thật là bất công. Bao nhiêu số phận đẹp đẽ đều dành hết cho người khác. còn Lệ và tôi. Số phận của tôi với Lệ sao mà trùng trùng cái nghiệp. Bắc Thành nhìn tôi thật nhanh rồi quay đi. Tôi nhìn mâm cơm ê hề thịt cá, nhớ đến những bữa cơm hầm hiu mà đám con gái chúng tôi đã chia nhau ở Em. Bất giác tôi thầm khấn: Lệ ơi, về ăn cơm đi. Gia đình tôi và Bắc Thành theo Bắc Tiến về Sài Gòn chơi vài ngày. Nhưng như lần trước, Bắc Tiến về Việt Nam hoạt động từ thiện. Lần nào cũng đi từ Nam ra Bắc. Suốt mấy ngày bên Bác, tôi thật tình bối rối. Trên gương mặt buồn bã, trong ánh mắt thẫn thờ, chốc chốc cứ nhìn tôi của Bác lúc nào cũng phảng phất hình bóng đứa con gái thân yêu là Lệ. Ngày đầu tiên gặp lại tôi, nỗi xúc động trào dâng khiến Bác nghẹn ngào. Bác chỉ cầu mong sao cho con gái của Bác chết đi, bỏ thây nơi biển cả cũng được. Chết đi ngay sau buổi trưa đó để cho nó khỏi chịu thêm nhiều đau khổ. Thà vậy còn hơn. Mấy năm sau Bác tìm kiếm khắp nơi, Hội Hồng Thập Tự quốc tế cũng giúp Bác, nhưng không có tin tức gì cả. Có lẽ em nó đã chết thật rồi, chứ nếu không nó đã tìm Bác, tìm anh Nam của nó. Giọng Bác Tiến vẫn thê thiết. Bác hay nằm mơ thấy nó. Lần nào gương mặt nó cũng buồn lắm, lần nào cũng thấy nó ướt nước mắt. Cái tên như vặn vào người. Năm nó sinh ra, Bác không có ở nhà. Bà ngoại đặt tên nó như thế, khi về đến nhà Bác cũng không dám sửa. Mấy năm nay Bác chọn đại một ngày làm giỗ cho nó, năm nào Bác cũng cúng. Mẹ ngậm ngùi an ủi Bác: Mỗi người sinh ra đều có một phần số cả, sống chết là do mệnh trời. Nhiều khi người chết còn nhẹ nghiệp hơn mình. Bác Tiến bật khóc: Cuộc đời của con gái tôi sao mà thế thảm quá, nó chưa từng biết hạnh phúc là gì. Từ nhỏ đã mất mẹ. Tôi quay đi, không dám nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt của người đàn ông. Mẹ cũng sụt sùi cúi đầu, giấu hai con mắt đỏ hoe. Xe dừng lại trên đèo, anh tài xế trẻ tuổi vui vẻ nói: Mình xuống nghỉ chân một chút bác, mấy bác ơi, con phải châm thêm nước vô xe kẻo không lên đèo nổi. Chưa kịp mở cửa xe, đám con nít bán hàng rong đã ùa tới. Đứa mời mọc vé số, đứa bán nước, đứa đeo nguyên cả chùm và thùng xách trước ngực, đứa bán thức ăn, có đứa khoảng chừng 3-4 tuổi. Đám con nít bu xoắn lấy tôi không buông: Cô mua giùm con đi cô, mua giùm con đi cô. Bác Tiến vui vẻ cầm bịch kẹo thật to ngồi xuống một tảng đá lớn nói: Đứa nào muốn ăn kẹo thì tới đây bác cho. Bầy trẻ nhỏ nhao nhao, Bác Tiến và Bác Thành liên tục bốc từng nắm kẹo bỏ vào tay tụi nhỏ. Lũ nhỏ mắt tròn xoe, hau háu nhìn những thỏi kẹo đủ màu, thơm lực. Chắc chưa bao giờ trong đời chúng nó có được những thỏi kẹo thơm ngon như thế. Tôi hỏi đứa nhỏ nhất: Em mấy tuổi? Mắt không rời những thỏi kẹo đẹp mắt trong đôi bàn tay nhỏ xíu. Nó lý nhí trả lời: 6 tuổi. Tôi chua xót nhìn cái thân thể còm nhom như mới lên 3 của nó: Em đi học chưa? Nó lắc đầu. Cường, người tài xế vừa ngồi xuống bên tôi: Cả ngày phải đi bán vé số làm sao mà đi học. Bây trẻ nhỏ dần dần tản mát đi. Dưới bóng cây râm mát, ba người lớn tuổi đang xì xào nói chuyện. Tôi hỏi người tài xế: Cường quen Bắc Tiến lâu chưa? Cường cười nụ cười hiền lành: Dạ 3-4 năm rồi chị. Lúc đầu người hàng xóm của em dẫn bác tới thuê xe, em chở bác đi cả tháng trời. Từ đó cứ mỗi năm 2 lần em đi theo bác, lần nào cũng đi cả tháng. Bác Tiến rất tốt, chỗ nào bác cũng đi. Nhiều lúc lặn lội vô tới mấy cái làng tút trong rừng, em đi còn thấy ớn. Vậy mà bác tỉnh bơ, dần dà em cũng quen, giết rồi cũng như người trong gia đình. Công việc của bác là gì? Bác giúp đám trẻ em đường phố, đến tận từng nhà theo dõi đời sống của tụi nó. Như cái đám nhỏ hồi nãy đó, bác tài trợ tiền bạc cho cha mẹ để tụi nhỏ khỏi đi bán vé số, ở nhà đi học. Đứa nào học giỏi thì có thêm quà, cha mẹ nào mà hành hạ đánh đập tụi nó thì có bị cúp tài trợ. Bác mở lớp dạy nghề thêu cho những gia đình nghèo, người nào ghi tên đi học nghề mỗi tháng được thêm tiền phụ trợ. Bác mở trường, mở lớp. Ôi thôi, chuyến đi nào cũng lu bu. Rồi Cường hỏi tôi: Lần đầu tiên chị về nước hả? Tôi gật đầu. Cường lại hỏi: Chị có thấy khác không? Khác nhiều lắm. Cường cười: Ở chỗ nào cũng có khách sạn, mấy người khách của em về lần đầu chẳng bao giờ nhìn ra. Sư Cường gọi lớn: Bác Tiến ơi, mình đi chưa bác? Bác Tiến gật đầu đứng dậy. Mọi người lục tục lên xe. Xe từ từ lên đèo, nắng như lửa. Bên lưng đèo, một người đàn ông và một người đàn bà đang ngồi dưới miếng vải căng che nắng, cặm cụi làm việc giữa những khối đá. Vài ba đứa trẻ nhỏ đang leo trèo gần đó, lòng trùng xuống khi nhớ đến chuyến xe năm nào đã đưa tôi rời khỏi Huế. Tôi là ai mà còn trần gian thế? Tôi là ai? Là ai? Là ai mà yêu quá đời? Đừng tuyệt vọng, tôi ơi, đừng tuyệt vọng. Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng. Đừng tuyệt vọng, em ơi, đừng tuyệt vọng. Em hồn nhiên, rồi em sẽ bình minh. Có đường xa và gió chiều quạnh quẽ, có hôm ai đang nhẹ nhẹ sầu lên. Đời.